Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 0611, chương hồi tâm chuyển ý. Felix đã nhận ra một tia dị dạng, mới muốn đem hai cánh tay thu hồi qua. Paulina đi lên đẩy ra hai cánh tay. Hai cánh tay trong đều có hạt châu tồn tại. Rất rõ ràng sử dụng ma pháp làm chút tay chân. Hắn đồng dạng quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi, làm sao ngươi biết? Đường Ninh chỉ trên bàn tinh xảo cái dương, bởi vì có người tựa hồ có ít đồ muốn tặng cho ta. Nếu như quan hệ không tốt, ta nhất định sẽ sinh nghi. Đang khi nói chuyện hắn đi tới cái dương trước, mở cái dương ra, thấy được trong dương vương quan kim quang rạng rỡ, nhưng ở người tuổi trẻ trong mắt lại không giống nhau. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bộ dáng kỳ quái huy chương. Đem huy chương đặt ở vương quan phụ cận. Vương quan lập tức bắt đầu hắc hóa. Cho đến biến thành kinh khủng khô lâu. Tà ác âm lệ. Phoenix nhìn thấy kế hoạch của mình phá sản. Nhún vai. Tốt a, nhìn ta sở hữu kế hoạch đều đã không thể gạt được ngươi. Cái này tấm huy chương đến từ hắc ám chi. Vương. Làm hắc ám chi vương rời đi về sau lưu lại cái viên kia màu đen huy chương. Vách tường tổn hại về sau phát hiện. Đường Ninh thu vào. Không nghĩ tới có đất dụng võ. Làm tiến vào phòng nhỏ thời điểm. Cái này tấm huy chương lập tức cảm nhận được trong dương đồ vật. Sau đó sinh ra một số hô ứng. Ý vị này trong dương có một ít gì đó cùng đến từ vị diện khác lực lượng có quan hệ. Ý vị này Phoenix hoàn toàn chính xác cùng cái kia thủy tinh cầu thủ trưởng có chút quan hệ. Bởi vì hắn tiếp xúc đến vị diện khác lực lượng, lúc trước từ những ngày kia thần trên thân cầm tới tử sắc huy chương thời điểm. Trên thân cái này tấm huy chương liền phát sinh một chút dị động. Cho nên hắn có thể đủ phán đoán chính xác có người đã tham dự thiên đường. Mà lại cùng hắc ám chi vương cùng cụ phong chi vương lực lượng hệ thống cùng loại. Đương nhiên, vừa vào cửa không có khả năng biết những vật kia là đối phương cho mình hạ cái bẫy. Trên thực tế cái viên kia cái dương thả vị trí bại lộ cái dương cầm đến nơi đây mới không lâu. Bởi vì cái dương liền để lên bàn, dưới tình huống bình thường trọng yếu như vậy cái dương nhất định sẽ giấu đi. Giấu ở người khác không dễ dàng nhìn thấy địa phương. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn hiện tại bằng vào alpha nguyên tố thăng cấp ma pháp của mình. Đã có thể nhìn thấy ma thần ý nghĩ trong lòng. Rất rõ ràng alpha nguyên tố đang trở nên tác dụng càng thêm rộng khắp. Bất luận cái gì ma pháp đều có thể dùng loại này đặc thù nguyên tố tiến hành đề bạt. Ta muốn ngài cũng đã đoán được ngài bí mật bị chúng ta biết được. Đường Ninh đem huy chương thu lại, khép lại cái dương, sau đó đem cái viên kia thủy tinh cầu lấy ra. Thủy tinh cầu bàn tay kia đang lặp lại phát ra, mặc dù nhưng đã thu được đọc đến ma thần não hải ý nghĩ năng lực. Nhưng loại năng lực này chỉ có thể đứt quãng có tác dụng, không thể tiếp tục sử dụng. Cái này rõ ràng là ma pháp bài xích hiện trường. Hiện tại vẫn có chút ít pháp thích ứng. Cho nên nhất định phải từ đối phương tự mình giảng thuật đi ra mới được. Phoenix nhìn thoáng qua thủy tinh cầu hình ảnh. Ngoài ý muốn nói, đây là cái gì ma pháp? Không phải ma pháp, là khoa học kỹ thuật. Đến từ cùng đắp thản thần quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Người nhất định vô pháp tưởng tượng. Khoa học kỹ thuật sản phẩm năng lực đã nhanh muốn siêu việt ma pháp. Đường Ninh đem thủy tinh cầu thu lại, sau đó đem từ Thái Dương thần Augustus bãi bồi nơi đó lấy được từ sắc huy chương ném lên bàn, kề. Chuyện xưa đi, tiểu ác ma chăm chú theo sát người trẻ tuổi. Quỷ khuất giải thích nói, ngài nghe được, chuyện này cùng ta quan hệ không lớn, ta nhưng không có lộ ra ngài bí mật. Là chính bọn hắn tìm tới. Phoenix nhìn thoáng qua tiểu ác ma. Cuối cùng uể oải ngồi xuống ghế. Không sai. Ta chính là cái kia đem tử sắc huy chương trồng trọt ở trên trời thần thể bên trong ác nhân. ngươi làm sao làm được? Đường Ninh đem tiểu ác ma bỏ lên bàn, sau đó ra hiệu hai tên nữ hài cũng ngồi xuống. Dù sao cố sự khả năng tương đối dài, ta thuộc về thiên đường, có thể không thuộc về địa ngục, nhưng bọn hắn lại đem ta ném cho địa ngục, cùng những cái kia xấu xí ra hỏa làm bạn, ta tương làm nổi nóng. Thế là ta thề nhất định phải nghĩ biện pháp trừng phạt những ngày kia đường ra hỏa. Còn có tạo hóa, cho nên ta quyết định muốn phá vỡ thiên đường. Phoenix để lên bàn cái tay kia ngươi ngạch thành. Quyền đầu, khanh khách rung động, thế là ta tìm được một cái cơ hội tốt. Nhưng địa ngục cần mở tiệc chiêu đãi những ngày kia đường thiên thần thời điểm. Ta vụng trộm tại bọn họ dùng ăn thánh tuyền trong thả ở tà ác hạt giống. Cũng chính là loại kia tử sắc huy chương trạng thái nguyên thủy. Làm hạt giống sinh trưởng thời điểm, những ngày kia đường đám gia hỏa bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng. Biến tà ác, đã mất đi tinh thần chính nghĩa. Cho tới bây giờ, bọn họ biến thành ác ma khủng bố. Thậm chí so địa ngục những tên kia còn muốn ác liệt. Mục đích của ta sắp đã đạt thành. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Giảng đến nơi đây, Phoenix trên mặt hiện lên ý cười. Phảng phất kế hoạch của mình thật đã hoàn thành. Một lát sau nụ cười trên mặt biến mất. Biến âm lệ đứng lên, có thể về sau ngươi xuất hiện hủy đây hết thảy. Phá hủy thiên đường ở nhân gian đại lý cơ cấu thần bí tổ chức. Nguyên bản những chuyện này hẳn là đến đây là kết thúc. Vẽ lên dấu chấm tròn. Có thể sự thật cũng không phải như vậy. Ngươi cùng những người khác làm ra không giống nhau quyết định. Lựa chọn đổ bộ thiên đường. Đường Ninh cười khổ. Cái này bắt nguồn từ Cybertron kiên trì. Cybertron cần muốn tìm Selena. Hắn đến trợ giúp đối phương, mà lại tay lo cải biến chính mình. Từng đó trải qua gặp gỡ người cải biến chính mình. Hiện tại ngươi còn phát hiện nhiều bí mật như vậy. Thế là ta tìm được ta hợp tác đồng bọn. Nhượng hắn đối phó ngươi. Tránh cho phát sinh càng lớn ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại đáp thản thần quốc tham gia. Đã cùng kế hoạch lúc đầu có chút khác biệt, chệch hướng lúc đầu quỹ đạo, nhưng ta hợp tác đồng bọn là thằng ngu, hắn cho rằng ngươi không đủ gây sợ, không ảnh hưởng được cái gì. Bây giờ nhìn nhìn, hắn nhất định sẽ vì hành vi ngu ngốc của mình cảm thấy hối hận. Đưa tay đem trên bàn cái viên kia, cái dương đẩy lên mặt đất, cái dương hất ra, vương quan bị quăng đi ra. Vẫn như cũ tản ra hào quang sáng tỏ. Làm cái này tấm huy chương thu lúc thức dậy, vương quan liền có thể ngụy trang. Cho nên cái này mai cái dương trên thực tế là sau đó dùng để bổ cứu biện pháp. Chỉ bất quá vừa lúc bị ta phát hiện. Đường Ninh xoay người nhặt lên cái viên kia vương quan. Như vậy ngươi cùng ngươi hợp tác đồng bọn là chuyện gì xảy ra? Phoenix nhớ lại chuyện cũ. Đó là tại ta thất lạc du lịch quá trình bên trong gặp phải nguy hiểm. Hắn đã cứu ta, ta cùng hắn kết hữu nghị. Thế là ta hướng hắn nói lên cái khổ của ta buồn bực. Hắn nguyện ý giúp ta, cũng hướng ta cung cấp những cái kia tà ác hạt giống. Trên thực tế hiện tại ngươi cũng đã biết, đó bất quá là hắn cố ý mà thôi. Chỉ là muốn tìm tới một cái địa ngục. Cùng thiên đường cắt vào miệng. Thế là liền chọn chúng ngươi. Đường Ninh đã nghĩ thông suốt cả chuyện. Chính mình suy đoán không có sai. Hắc ám chi vương cùng cụ phong chi vương. Cùng Phoenix hợp tác đồng bọn đến từ cùng một vị diện. Bất quá bọn hắn lựa chọn khác biệt phương thức tới nhập cái thế giới này. Phoenix đồng bọn lựa chọn thiên đường. Thế là hắn cố ý chế tạo phiền phức. Sau đó lại cứu vãn Phoenix, cuối cùng nhượng Phoenix luân hãm. Già nua Phoenix hơi nhíu mày, cái kia nắm tay dần buông ra, uể oải nói, ngươi nói không sai, hắn là cố ý, sớm đã nhìn chằm ta, thẳng đến ngươi bây giờ nhắc nhở ta mới hiểu được. Đường Ninh đột nhiên nâng lên một cái vấn đề khác. Như vậy thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả là chuyện gì xảy ra? nhìn hắn không có trúng chiêu. Phoenix thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cự tuyệt tham dự trận kia cùng địa ngục tiệc rượu, cho nên may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá về sau bởi vì hắn bình thường bị những người khác gạt ra khỏi thiên đường, cho nên người may mắn cũng biến thành người bị thương. Trên thực tế vẫn có một người khác may mắn thoát khỏi tại khó. Đồng dạng là thiên đường đại thiên sứ thiên đường trí tuệ thủ hộ già. Chỉ bất quá về sau hắn biến mất, theo thiên đường danh sách trong biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Cái tin này nhượng Đường Ninh rơi vào trong trầm mặc. Chính nghĩa thủ hộ giả bởi vì bảo trì chính nghĩa cuối cùng bị xa lánh, rơi vào nhân gian, đó là Cybertron tiền thân. Còn có một tên trí tuệ thủ hộ giả, đồng dạng may mắn thoát khỏi tại khó, mà lại biến mất. Hắn nghĩ tới Selena, liên quan tới việc này hắn một mực khắc trong tâm khảm. Làm gặp được thiên đường phong thu nữ thần về sau hỏi thăm qua đối phương liên quan tới Selena sự tình, nhưng A Lệ thẻ biểu thị, thiên đường từ xưa tới nay chưa từng có ai từ nhân gian mang về một cô gái. Nếu như có A Lệ thẻ tuyệt không phải không biết, mà lại hắn không cần thiết nói láo, dù sao hắn cũng là thiên đường cải biến người bị hại. Đồng dạng hy vọng có người đến tướng thiên đường trật tự lần nữa khôi phục. Như vậy duy nhất có khả năng mang đi Selena người chỉ có tên kia trí tuệ thủ hộ già. Cái này cũng mang ý nghĩa trước mắt Selena không có gặp nguy hiểm. Dù sao trí tuệ đại thiên sứ vẫn như cũ giữ vững bình thường, tuyệt sẽ không đối Selena bất lợi. Cái tin này nhượng hắn thở dài một hơi. Nếu như Selena bị còn lại thiên thần mang đi, một khi đến lúc đó cuối cùng quyết chiến, tà ác thiên thần nhất định sẽ cầm Selena làm con tin đến áp chế. Đến lúc đó Cybertron đem mặc cho người định đoạt, đối với mình tới nói sẽ hình thành cực lớn uy hiếp. Đồng thời cũng đại biểu chính mình đã mất đi một cái cường đại trợ thủ. Tóm lại bây giờ nhìn lại đây hết thảy đều còn không tính quá xấu. Chỉ cần tìm tới tên kia trí tuệ đại thiên sứ, đáp ứng Cybertron sự tình liền có thể làm đến. Tốt, a, hiện tại vậy ngươi định làm gì? Tiếp tục ngoan cố chống lại, vẫn là lựa chọn sám hối, cũng đứng ở ta nơi này một bên. Đường Ninh trưng cầu đối phương ý kiến, nếu như ngươi muốn kiên định đứng tại ngươi hợp tác đồng bọn bên kia, như vậy hiện tại chúng ta đã là thù địch trận doanh. Đến động thủ, hắn dùng ngón tay đánh mặt bàn, phát ra giàu có vận luật thanh âm. Bên trong căn phòng cục thế biến khá là quái dị. Tất cả mọi người nhìn lấy địa ngục lão đầu, chờ đợi đối phương làm ra quyết định, có khả năng cần một trận chiến đấu đến giải quyết vấn đề, cũng có khả năng hòa bình. Tay lo phá vỡ không khí quỷ quái, Phoenix tiên sinh, vô luận người ở chỗ nào, đều không cải biến được ngài từng thiện lương qua. Ngài trò đùa quái đản nói rõ ngài cũng không phải là người xấu, chí ít không phải thập ác bất xá. Phoenix nhìn thoáng qua tay lo, cười thảm lắc đầu, không, ta đã tại sai lầm trên đường đi rất xa, quay đầu lại không kịp, chỉ có thể tiếp tục sai xuống dưới. Không, không có người lại ở sai lầm trên đường tiếp tục đi tới đích. Lúc nào quay đầu đều không xa, chí ít bây giờ còn có thời cơ vãn hồi. Nữ hài vươn tay bắt lấy trên mặt bàn già nua thủ trưởng, ngẫm lại xem, người nhất định còn muốn đem chuyện xưa của mình viết xong. Cái này là của ngài mộng tưởng, chuyện xưa của ta. Phoenix lúc này mới nhớ tới, cười khổ nói, vậy chỉ bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Ta cũng không có bao nhiêu cố sự có thể viết. Hiện tại ngươi có, nhìn xem ngay từ đầu lạc mất phương hướng, nhưng tối hậu quan đầu ngài lựa chọn đứng tại chính nghĩa một bên, cứu vớt thiên đường, tương đương đặc sắc. Tay lo cái kia nắm tay của đối phương cầm thật chặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.